Âm nhân tế, chương 26, 26, tiên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giật mình trước tình huống bất ngờ này. Vội vàng hỏi, bố ơi, bố sao vậy? Ông ấy xua tay với tôi và không thể nói nên lời. Mà Vương Kiến Quốc nhìn thấy một màn này, lập tức nở nụ cười. Hắn vô cùng đắc ý nói, Trương Thành Vũ, nhiều năm trôi qua như vậy, người vẫn là ngoại cường trung can. Luyện một thân thịt gân có thể làm gì? Như thế nào? Chúng nó còn chưa động, người liền hộc máu. Người trung quy vẫn không bằng người cha kia của ngươi a. Ba hít sâu một hơi. Ông đứng lên, cũng không thèm liếc mắt nhìn Vương Kiến Quốc một cái, lau một phen máu tươi trên khóe miệng. Ông quay đầu lại, nhìn tôi, kéo ra viên ngọc hình rồng màu đỏ như máu trên cổ anh tôi, đặt trên tay tôi và nói, Dương Dương, cha tôi đã ở bên ngoài những năm này, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha, cũng không có gì tốt để gửi cho bạn. Điều này bạn giữ, cha đột nhiên làm điều này, tôi cảm thấy kỳ lạ. Hắn thấy tôi có chút ngẩn người, lại bổ sung một câu, đừng nghĩ nhiều, Dương Dương, nhiều năm như vậy, ba vẫn không thể cho con cái gì. Trong lòng con đối với ngươi thẹn với ngươi. Mũi tôi hơi chua. Chưa bao giờ có tình yêu của cha tôi. Khi tôi nghe một câu như vậy, trái tim ban đầu còn lại rào cản hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt cũng ướt. Anh tôi yêu cầu anh tôi đeo thứ đó. Và tôi không có lý do gì để từ chối anh tôi. Và làm theo. Nhìn thấy tôi đeo ngọc bội, hắn mới hài lòng gật đầu, lộ ra một chút mỉm cười. Tuy rằng nụ cười kia thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Sau đó, ông dường như nghĩ về một cái gì đó. Ông đặt tay trên vai của tôi như anh em. Nói, Dương Dương, bạn lớn lên. Một số điều ngay cả khi cha không nói, bạn chắc chắn cũng hiểu. Bà nội con là người này. Miệng lưỡi đau đậu hũ tâm. Thế nhưng, nàng cũng không dễ dàng. Nàng tuyệt đối không phải là người xấu. Cũng ở ngoài chuyện này, người nhớ kỹ, sau này phải chiếu cố bà nội con thật tốt. Tôi làm nhi tử không thể cho nàng tận hiếu. Hy vọng người làm tôn tử như ngươi có thể thay tôi tận hiếu. Lời này của ông nói ra, tôi cho dù ngu ngốc cũng hiểu được ý nghĩa gì. Con nói, cha, cha đừng nói như vậy. Cha nói như vậy con sợ hãi. Hắn vẫn cười, nói, sợ cái gì, nam tử hán đại trượng phu. Đương nhiên đỉnh thiên lập địa. Hắn nói xong, tức giận đi về phía trước. Vừa đi, hắn một bên cũng không quay đầu lại nói với Giang Vũ Điệp phía sau. Giang tiểu thư, tôi đã nói với cô, đường trở về đi như thế nào? Đem hắn mang đi, ba vừa đi như vậy. Con khóc, trong mắt ông bị nước mắt thấm ướt, trở nên mơ hồ, theo bóng đêm gợn lên. Tôi muốn đi qua ngăn cản hắn, nhưng Giang Vũ Điệp phía sau lại đang ngăn cản tôi. Nàng vô luận như thế nào cũng không cho tôi đi theo. Nàng nói, Trương Dương, mau đi, hiện tại canh giờ đã không còn sớm. Người nếu không trở về, trời đã sáng, người sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Biến thành du hồn dã quỷ. Biến thành du hồn dã quỷ lại sao? Tôi không thể để cho ba tôi một mình mạo hiểm. Tôi nói, tôi vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Nhiều năm như vậy đều không có tình phụ thân. Đột nhiên nếm được một chút, nhưng hắn lại muốn rời xa tôi. Tôi không chấp nhận nó. Tôi không chấp nhận nó. Tôi không bao giờ có thể chấp nhận nó. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi còn có sư phụ. Sư phụ tôi là người âm gian. Lão Yên Cần đều nói qua, hắn so với đất gia còn lợi hại hơn. Hắn nhất định có thể đánh bại người kia. Nhất định có thể cứu ba tôi. Tôi sờ qua tấm bái thiếp trên người. Thế nhưng, tôi cũng nhớ tới, bái thiếp đốt một nửa, đã bị Vương Lâu Đản kia tưới nước. Giang tỷ, sư phụ tôi đang ở Tây Pha bên kia. Người dẫn tôi đi Tây Pha, chính là Tây Pha loạn táng cương kia. Người khẳng định biết nơi đó. Tôi nói với Giang Vũ Điệp, Trương Dương, anh bình tĩnh một chút. Đây là nơi nào? Ngươi không trở về, ngươi không sống lại, không ai có thể cứu được. Giang Vũ Điệp nói. Lúc này, Vương Kiến Quốc bên kia nói, còn muốn sống. Đến nơi này, ai cũng đừng hòng sống sót đi ra ngoài. Trương Dương, ngươi quay đầu lại nhìn xem, ngươi có thể chạy đến đâu? Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là âm hồn, đích thật là trốn không được. Mà lúc này, ba tôi đã đi tới trước mặt Vương Kiến Quốc, mấy bóng đen hướng về phía ba tôi nhào tới. Hắn một tay bóp cổ những quỷ hồn kia, tất cả đều ném ra ngoài, cùng nhau lên, đem hắn ăn. Vương Kiến Quốc tức giận quát, những âm hồn kia thật đúng là nghe hắn. Một cỗ não hướng về phía ba tôi nhào tới, ước chừng có 20-30 người. Ba mới bắt đầu có thể ngăn cản mười mấy người, nhưng cũng không chịu nổi quỷ hồn nhiều, bị ngã nhào xuống đất. Những âm hồn kia từng cái mở ra chậu máu miệng to, điên cuồng cắn xé trên người ba tôi. Thân thủ của ba đích xác rất cường hãn, thế nhưng đối phó với những âm hồn này không phải sở trường của hắn. Giang Vũ Điệp ở bên này hướng về phía tôi hét lên, Trương Dương, mau đi theo tôi. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, mấy âm hồn phía sau nàng đã ngã trên mặt đất, hóa thành khói xanh. Không nghĩ tới Giang Vũ Điệp này còn có chút bản lĩnh. Tôi nói, Giang tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu ba tôi. Thế nhưng cô nói, Trương Dương, không phải tôi không cứu, tôi thật sự không có bản lĩnh đó. Anh mau đi theo tôi, muộn hơn nữa chúng tôi ai cũng không đi được. Không được, tôi không đi. Tôi nói, đi mau, Dương Dương. Ba vứt bỏ âm hồn trên người, đứng lên, lớn tiếng với con. Ba đang nhìn tôi bên này, mà phía sau hắn rất gần, đứng một âm hồn mặc thọ y màu tím. Âm hồn kia tôi nhận ra, chính là âm hồn ngày đó tôi ở ngã ba gặp phải. Trên tay hắn cầm chủy thủ, hướng về phía sau tim ba tôi liền đâm tới. Cha, phía sau cha, tôi hét lên. Thế nhưng, chỉ sợ đã không còn kịp nữa. Khoảng cách thật sự quá gần. Hơn nữa tốc độ âm hồn cũng rất nhanh. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại có một âm hồn nhào tới, lập tức đem âm hồn yếu hại ba tôi đánh ngã xuống. Thậm chí, hắn còn từ trong ống tay áo của mình rút ra một tấm hoàng phù. Một tay ấn vào ót mặc thọ y âm hồn kia. Tư tư tư rồi, một thân khói trắng, âm hồn kia một bên giãy giụa, liên tục kêu thảm thiết, liền hóa thành một vũng máu trên mặt đất. Tôi đều ngây ngẩn cả người. Còn có âm hồn sẽ dùng hoàng phù. Bất quá, sau một khắc tôi liền hiểu. Bởi vì tôi thấy rõ cái kia âm hồn mặt. Dĩ nhiên là lão Yên Cần. Hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thật sự làm cho tôi quá bất ngờ. Thành Vũ, không sao chứ? Lão Yên Cần hỏi như vậy. Trong lòng tôi tự nhủ, đây vẫn là điếu thuốc cũ sao? Hôm qua còn khuyên tôi, nói ba tôi không phải là người tốt, lúc này liền chạy tới cứu ba tôi. Rốt cuộc hát cái nào? Không có việc gì, chút vết thương này còn không tính là gì. Cha tôi cũng nói như vậy, ông dường như không có thù địch với ống khói cũ này. Tôi đã sai. Tốt, cột thuốc lá cũ lần thứ hai lấy ra mấy đạo hoàng phù, hướng về phía mấy âm hồn nhào tới dán qua. Những âm hồn kia không cách nào chống cự cường hãn hoàng phù. Trong nháy mắt tất cả đều bốc khói xanh, hóa thành một vũng máu. Thế nhưng, mới đến nơi này, ngay khi tôi cho rằng hết thảy đều có chuyển biến, lão Yên Tử cũng không biết sao, cả người không hề có dấu hiệu, lập tức bay ngược ra ngoài. Lần này quá đột ngột, tôi không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Lão Yên Tử rơi xuống đất, không thể đứng dậy. Xa xa dần dần truyền đến tiếng chiêng đánh trống, thanh âm tử khí nặng nề, có loại cảm giác làm cho người tôi hít thở không thông. Âm hồn vừa rồi còn đang hướng bên này vọt tới, tất cả đều ngừng lại. Chúng nó từng người đồng loạt quỳ xuống. Khắp núi dại, không có ai dám đứng. Ai đến đây? Từng đợt sương mù tràn ngập. Trong sương mù xa xa dần dần bắt đầu xuất hiện một đội bóng người. Bọn họ khiêng một cái kiệu, kiệu đen nhánh, đang đi về phía này. Những người nâng kiệu, trên mặt đều đeo mặt nạ, nhìn qua rất quỷ dị. Cái kiệu này thoạt nhìn quá quen thuộc. Ngày đó câu đi hồn phách ra ra tôi chính là thứ này. Nó làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Kiệu đen, càng ngày càng gần. Trương Dương, chúng tôi rốt cục lại gặp mặt. Thanh âm này giống như là từ giữa không trung truyền đến. Thập phần không linh, cũng thập phần yêu dị. Vẫn là thanh âm của nữ nhân. Vừa rồi Vương Kiến Quốc đã ngẩn người. Hắn nhìn thấy cái kiệu đen này. Trên mặt lập tức vui mừng. Hắn đi tới trước đầu cái kiệu đen kia. Nói, tiên, tiên cô, cứu mạng. Vốn nhị nha âm hôn này làm rất tốt. Bọn họ hết lần này tới lần khác lại cứu Trương Dương đi. Người mau giúp tôi bắt được Trương Dương. Cứu khuê nữ nhà tôi. Tôi cái gì cũng có thể cho ngươi. Hắn nói xong lời này, đang chuẩn bị quỳ xuống cho cái kiệu kia. Chỉ thấy cả người hắn lập tức bay ngược ra ngoài. Đập vào thân cây cách đó hơn 10 thước. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, đã bị mấy cái âm hồn chôn ở phía dưới. Tình huống của hắn, chỉ sợ đã không sống được. Chỉ là, tiên cô trong miệng hắn rốt cuộc là ai? Mà lúc này, ba tôi đứng lên, hắn hơi cúi người xuống. Hướng cái kiệu đen kia vọt tới. Tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, hắn cũng hét lên với tôi. Trương Dương, đi đi. Ba lại sau khi lao ra vài bước, đột nhiên ngừng lại. Dấu tay màu máu trên lưng hắn tản ra hắc khí. Toàn bộ thân thể hắn tựa hồ cũng không khống chế được. Lập tức quỳ xuống với kiệu đen kia. Như thế nào? Không có ngọc bội kia che chở. Ngươi hình như càng thêm suy yếu. Chỉ là không chịu nổi một kích như vậy. Còn muốn cứu nhi tử ngươi. Nữ nhân trên kiệu nói. Thanh âm kia lại còn có vài phần quen thuộc. Bất quá, ba quỳ trên mặt đất. Vẫn cắn răng chống đỡ. Hắn rất miễn cưỡng đứng lên. Thì ra là khối ngọc bội kia. Nó đối với ba tôi mà nói lại trọng yếu như vậy. Tôi một phen hất Giang Vũ Điệp ra. Hướng ba tôi bên kia vọt tới. Hắn cần khối ngọc bội này. Thấy tôi vọt tới, những âm hồn kia từ trên mặt đất đứng lên, liền hướng tôi nhào tới. Chỉ là, chúng nó còn chưa dính vào tôi, đã lập tức biến thành một cỗ khói xanh mà tiêu tán. Hẳn là tác dụng của ngọc bội kia. Dương Dương, đừng tới đây, cha tôi hét lên với tôi. Tôi không nghe hắn, lao ra vài bước, giống như đụng phải một bức tường vậy. Toàn thân đau nhức kịch liệt, ngã trên mặt đất. Không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Trong nháy mắt tôi ngẩng đầu nhìn. Rèm nê màu đen bị từng chút xốc lên. Đồng thời, vây một tiếng, một thanh chỉ thủ màu đồng. Không biết tới đâu, chính giữa lồ âng ngực bố tôi. Cách Trương.